Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 362, không thành cửu vĩ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na cha cùng Kim Thái Lang trên đầu các xuất hiện một cái đại bao. Yến Tiểu Bắc vỗ tay thượng cho bụi, đi tới buồng trong phát hiện lúc này thân công báo đang ở cùng lão gia tử trò chuyện. Lão gia tử nói, đích xác Trung thần tú 30 tuổi sinh nhật là xuống tay ngày lành. Nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, phủ thừa tướng kia chính là chỉ ở sau hoàng cung địa phương. Ở kia địa phương xuống tay, không khác tìm chết, nữ nhi của ta nếu là đi vào, liền tính thành công, lại như thế nào ra tới? Cái dũng của thất phu, thần công báo thở dài, hiện tại cung tiểu thư tình cảnh rất nguy hiểm. Nàng ý tưởng quá nguy hiểm, phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Như thế nào ngăn cản? Lão gia tử lắc đầu nói, nàng cùng nàng mẫu thân giống nhau. Lúc trước ta cố ý làm nàng mẫu thân tới phủ thừa tướng làm ta ý vị thiếp thất. Nhưng nàng phi chính phòng phu nhân không làm. Nếu là làm không được chính phòng phu nhân, thà rằng ở nhạc phường sướng cả đời diễn. Đến, thật đúng là thân sinh. Yến Tiểu Bắc đi qua. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội. Nếu cung tiểu thư có thể đi vào, vì sao chúng ta không thể đi vào đâu? Chỉ cần chúng ta có cũng đủ chịu đựng. Đêm này trương lưới đánh cá bố trí cũng đủ đại. Liền tính bọn họ phát hiện, chúng ta kịp thời lui lại cũng là làm được đến. Nga, lão gia tử nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Hắn nói, hay là Yến Thiên Vương có cái gì diệu chiêu? Yến Tiểu Bắc cười hắc hắc. Hắn nói, ở nhạc phường thời điểm, người cái kia nhị quản gia bị ta đem chứng cấp đá bảo, mà ta chính là còn có sinh tử nhân nhục bạch cốt năng lực. Hắn hiện tại khẳng định ở toàn thành tìm kiếm danh y, mà chúng ta liền có thể. Ý kiến hay, lão gia tử vỗ đùi cười ha ha, nhưng thực mau sắc mặt của hắn trầm ngưng lên. Này nhị quản gia chính là cái mãng phu, nhưng đại quản gia thằng nhãi này lại cùng kia nghiệt tử quan hệ rất tốt. Lúc trước nếu không phải đại quản gia Vương Hồ, lão phu cũng không đến mức rơi vào bực này đồng ruộng. Đại quản gia, đúng vậy, nói là quan gia, kỳ thật cũng có thể xưng này vì là lão phu học sinh. Từ nhỏ đó là lão phu bên người thư đồng. Này Vương Hổ tâm tư kín đáo, này tâm kế không ở ta kia nghiệt tử dưới, luyến tiếc hài tử bộ không đến lang. Yến Tiểu Bắc nói, bất quá ta còn nghe nói này Ôm Nguyệt Các muốn đuổi tại hạ cái trăng tròn phía trước kiến thành, sau đó đại vương còn muốn cử hành một cái điển lễ. Ngươi là nói tháng này trăng tròn chính là chúng ta cơ hội? Thần công báo nói. Bỗng nhiên lúc này Âu Dương Vĩ lão gia tử đứng lên, gầy trơ cả xương hắn đứng lên lại có khác một phen khí khái. Hắn nhéo nắm tay nói, Yến Thiên Vương, nếu ngươi có thể giúp ta đem kia nghiệt tử diệt trừ, giúp đỡ hoàng thất, lão phu ở chỗ này đối thiên thể sự thành ngày, ngươi đó là ta Nguyệt Quốc đại ân nhân. Ta Nguyệt Quốc 10 vạn binh sĩ liền từ ngươi thống lĩnh. Ngươi là ta lướt qua đại tướng quân. Lời này thật sự. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt, một đôi mắt hàn mang đầu hiện. Trời xanh làm chứng. Âu Dương Vĩ chém đinh chặt sắt nói. Yến Tiểu Bắc cười to, bỗng nhiên quay đầu lại hướng tới thân công báo nói, con báo, nếu là nói đêm trăng khởi sự, ngươi còn có gì lương sách? Ha ha, chúng ta đại quân rốt cuộc hữu dụng võ nơi. Ta lập tức trở về thông bẩm Tô tướng quân chúng ta kế hoạch. Thần công báo cười nói. Lúc này Tô Nhan đi ra. Tô Nhan đã đổi hảo một thân trang phục. Nàng nói, hiện tại toàn thành truy nã các ngươi. Các ngươi ra khỏi thành lỗi thời, mà ta trước sau không có lộ diện. Bọn họ cũng không biết ta thân phận, chỉ cho rằng các ngươi là 4 người ở nhạc phường đại náo. Cho nên ta đi ra ngoài cùng ta đại ca thuyết minh chúng ta kế hoạch. Nhưng là Nhan Nhi ngươi một người, như vậy liền rất nguy hiểm. Yến Tiểu Bắc nói, Không có việc gì lạp. Ta lại không phải tiểu hài tử. Lần tới tới thời điểm, ta đem Hồ Tiểu Yêu cũng mang lên. Nàng tuy rằng tu vi không thâm, nhưng lại cũng là một cái sẽ pháp thuật người. Ít nhất cũng có thể giúp đỡ. Nhan Nhi nói, vậy ngươi cần phải cẩn thận một chút. Yến Tiểu Bắc tuy rằng không tha, nhưng là hắn minh bạch. Chính mình nếu là cùng đi Tô Nhan đi ra ngoài, ngược lại sẽ cho Tô Nhan gia tăng nguy hiểm. Bởi vì ở Nhạc Phường thời điểm, bọn họ mấy cái đều lộ mặt. Biết rồi, Tô Nhan ôn nhu nói. Khụ khụ, có thể hay không quay đầu lại nị oai. Chúng ta nơi này đều là một đám quang côn. Nhìn nghẹn khuất, thần công báo không thể không ho khan một chút. Đánh gãy hai người ngọt ngào. Yến Tiểu Bắc mặt già đỏ lên. Cũng liền đi tới. Mà ở Cửu Long Sơn một chỗ trong sơn động. Hồ Tiểu Yêu lại ở trải qua sống còn một việc. A ha, a ha. Nàng từng ngụm thở dốc. Cái trán trải rộng mồ hôi. Đại viên mồ hôi theo gương mặt đi xuống chảy xuôi. Nàng dưới thân đã là một mảnh máu tươi. Kia máu tươi đã nhiễm hồng một tảng lớn đồ đệ. Đệ tứ điều, a a a, Hồ Tiểu Yêu gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên ở nàng đuôi bộ, lại một cái máu chảy đầm đìa cái đuôi sinh trưởng ra tới. Nàng vốn dĩ chỉ có một cái đuôi. Nhưng từ cắn nuốt cửu vĩ hồ nguyên đan lúc sau, nàng tu vi thẳng tắp bay lên. Hiện tại nàng đã mọc ra tới đệ tứ cái đuôi. Trừ bỏ nguyên lai một cái mau mau mượt mà cái đuôi. Còn có hai cái đuôi đã là nhuộm đầy máu tươi. Đệ tứ cái đuôi càng thêm đáng sợ. Thế nhưng trực tiếp ra tới một cái vô. Mau cái đuôi. Mặt trên che kín máu tươi. Bỗng nhiên, này cái đuôi bắt đầu xuất hiện lông tóc. Đại lượng lông tóc bị máu tươi sũng nước. Này đệ tứ cái đuôi đã là sinh trưởng ra tới. Còn chưa đủ, Hồ Tiểu Yêu cố hết sức phủ phục. Nàng bên người đã là một mảnh huyết ô. Thoạt nhìn đặc biệt bi thảm. Thứ năm điều, ta có thể thừa nhận thứ năm cái đuôi sao? Hồ Tiểu Yêu lẩm bẩm nói. Không được, ta cũng là hồ tộc. Ta không thể nhận thua. Nàng mấy cây ngón tay toàn bộ chát vào bùn đất bên trong. Dựng đồng hai mắt, nở rộ nhàn nhạt kim sắc. Nàng thập phần cố hết sức. Có loại muốn đi tìm chết cảm giác. Bởi vì loại này quá độ phương thức quá thống khổ. Thống khổ làm nàng đều tại hoài nghi. Lúc trước đại tỷ rốt cuộc là như thế nào nhịn qua tới. Hồ ly 100 năm mới có thể mọc ra tới một cái đuôi. Cửu vĩ hồ đại tỷ ước chừng dùng 900 năm thời gian. Mà chính mình ăn xong nguyên đan lúc sau. Muốn ở trong vòng vài ngày đem cái đuôi toàn bộ mọc ra tới. Đây là yêu cầu kiểu gì nỗ lực. Ta không cam lòng. Ta sẽ không thua cho ngươi. Hồ Tiểu Yêu mở ra miệng. Một ngụm răng nanh thoạt nhìn đặc biệt sắc bén đáng sợ. Bỗng nhiên nàng dùng một chút lực. Máu tươi nháy mắt đem nàng hai mắt rót mãn. A a a a, thứ năm cái đuôi đã từ nàng phía sau xuất hiện hình thức ban đầu. Đó là một cái xương cùng. Mặt trên có gân màng lại còn không có cơ bắp. Thoạt nhìn đặc biệt kỳ quái. Phốc, một ngụm máu tươi phun tới. Nhưng Hồ Tiểu Yêu lại vẫn như cũ còn không chịu từ bỏ. Quá độ dùng sức, lợi đều bắt đầu thẩm thấu ra máu tươi tới. Nhưng là nàng đã hạ quyết tâm. Hoặc là chết, hoặc là trưởng thành vì cửu vĩ. Ra tới a, ra tới. Nàng khàn cả giọng giống giận. Thanh âm thật lớn. Từ này trong sơn động sỏ xuyên qua ra tới. Kinh sợ đến chung quanh núi cao đều phảng phất ở chấn động. Cách chương.